Băng Hỏa Chí Tôn, chương 63, không khoan nhượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Băng Kỵ Chí Âm lạnh lùng phóng ra trực tiếp đối đầu Cũng Hỏa Thức Chí Dương cuồng bạo lao tới, vô số chiêu thức đẹp mắt lẫn mạnh mẽ đều lần lượt được hai bên Băng Liên và Hỏa Long tung ra dưới mật độ vô cùng dày đặc cùng tốc độ cực kỳ biến ảo. Nếu Băng Liên chiếm lợi về ngũ hành tương khắc thì Hỏa Long lại có ngoại lực trợ giúp từ cuồng long khí khiến cho chiêu thức hai bên trở nên ngang tài ngang sức dù cách biệt thực lực là một cấp bậc. Tuy nhiên nếu trận chiến này kéo dài thì với đặc trưng trị liệu danh chấn tứ phương của băng tộc tất sẽ giành ưu thế. Tất nhiên Hỏa Long cũng không phải là kẻ ngốc, hắn biết rất rõ bản thân cần phải làm gì trong trận đối đầu quan trọng này. Sau hơn 5 phút giao chiến, vô số chiêu thức đã được tung ra thì đột nhiên Hỏa Long bay người lùi về phía sau, chủ động kéo giãn khoảng cách với Băng Liên. Đột ngột phát hiện phản ứng kỳ lạ của Hỏa Long, Băng Liên có chút nghi kỵ nên chưa vội lao lên cướp công mà đứng tại chỗ thi triển chiêu thức hồi sức. Bên phía Hỏa Long hiện giờ đang chứng kiến một màn hết sức quái dị. Cả thân thể anh ta đột nhiên bốc khói nghi ngút, màu da càng lúc càng trở nên đỏ đậm, nhiệt lượng tỏa ra mỗi lúc mỗi khủng khiếp hơn đến mức làm cho lớp băng tuyết bên phần sân của Băng Liên lập tức tan chảy thành một vũng nước. Đặc biệt nhất chính là tại vị trí hỏa ấn trên trán của Hỏa Long, nơi đó ánh sáng phát ra ngày càng dữ dội, khiến cho mọi người xung quanh cảm giác như nó chuẩn bị bạo phát. Hỏa Bách, nó đang thi triển chiêu thức gì vậy? Hỏa Lân tò mò hỏi. Không ngờ quốc vương lại sớm truyền thụ bí kỹ này cho Hỏa Long như vậy. Bí kỹ này chính là một trong tam đại bí kỹ của hỏa tộc, nếu có thể kết hợp cùng lúc với nhau sẽ tạo ra uy lực vô cùng kinh hồn. Bí kỹ này có tên gọi là, Hỏa Bách hơi nhíu mày lại quan sát thật kỹ những chuyển động trên người Hỏa Long rồi chậm rãi nói. Bí kỹ hỏa tộc tam hỏa chân thân, lúc này trên sân đấu, Hỏa Long chợt quát lớn. Dưới làn khói nghi ngút đang hừng hực tỏa ra từ khắp người của Hỏa Long, hai thân ảnh đỏ rực bỗng nhiên tách ra từ bản thể tạo thành hai bản sao giống hệt bản thể. Điều đáng kinh ngạc là thực lực của hai phân thân này không hề có chút khác biệt nào so với bản thể, quả là một chiêu thức phân thân siêu việt. Hừ, lão già đáng ghét, có chiêu thức hay như vậy mà dám giấu ta, chuyến này trở về phải học cho bằng được. Hỏa Lân mặt mũi nhăn nhó tỏ vẻ khó chịu khi thấy phụ thân của hắn có phần yêu ái cho Hỏa Long. Những người còn lại nghe thấy cũng chỉ biết lắc đầu cười khổ, họ đều nghĩ đến cảnh cha con tranh cãi long trời lở đất sau chuyến đi này. Ha ha ha, không ngờ lão già hỏa sư này lại dám truyền bí kỹ kia cho tiểu tử đó sớm như vậy, bộ lão không sợ phản tác dụng hay sao? Một vị cường giả bên phía Kim Quốc chốt cười phá lên. Không lẽ chiêu thức đó còn có điểm gì nguy hiểm hay sao? Lôi Kình nghe thấy chợt lấy làm lạ, liền hỏi. Chúng ta cứ quan sát sẽ sớm biết thôi. Vị cường giả kia chợt nở một nụ cười bí hiểm. Phía Thủy Quốc dù nhận thấy tình hình đang có vẻ bất lợi cho Băng Liên nhưng vì đã sớm biết đặc điểm của chiêu thức đó của Hỏa Long nên bọn họ vẫn vững tin vào khả năng chiến thắng của Băng Liên. Trên võ đài, Băng Liên cũng khá bất ngờ khi chứng kiến màn phân thân kia của Hỏa Long. Nhưng với trí tuệ sắc sảo của mình, nàng ta liền bình tâm lại tìm cách đối phó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù là chiêu thức gì cũng sẽ có điểm yếu của nó, chỉ cần ta chú ý quan sát sẽ tìm ra được điểm yếu đó và hóa giải nó. Băng Liên thầm nhủ, sau đó Băng Liên liền thu hồi băng lực về xung quanh cơ thể để có thể nhanh chóng tạo ra được lớp phòng thủ vững chắc nhất. Thời gian không nhiều, phải tốc chiến tốc thắng. Hỏa Long lúc này đã hoàn thành chiêu thức, ánh mắt nghiêm lại nhìn về phía Băng Liên. Ý niệm vừa động, cả phân thân ảnh lẫn bản thể đều đồng loạt phóng về phía Băng Liên theo ba hướng khác nhau tạo ra ba mũi công kích cực mạnh. Vừa thấy ba bóng người bay tới, Băng Liên liền thi triển băng cầu trong chớp mắt, một mặt là để ngăn chặn đòn công kích từ mọi phía, mặt khác là muốn kiểm tra sức mạnh của những phân thân ảnh này xem có thực sự mạnh như nàng cảm nhận hay không. Ngay lập tức khi cả ba thân ảnh kia đồng loạt công kích vào băng cầu thì băng cầu liền bị đánh nát. Dư Kình còn tiếp tục đánh sâu vào bên trong khiến cho Băng Liên phải vội vã khom người né tránh. Nhưng đúng lúc Băng Liên vừa định thoát khỏi thế vây công của Hỏa Long thì ba thân ảnh kia đã nhanh như chớp chuyển thế công theo hướng Băng Liên vừa tháo chạy. Tốc độ di chuyển cực nhanh khiến cho Băng Liên không kịp trở tay, lập tức dính phải ba trường cực mạnh từ Hỏa Long và hai phân thân. Cả thân người Băng Liên bị đánh bay về phía sau gần ba thước mới trụ vững lại được. Máu đã xuất hiện hai bên khóe miệng của nàng, trên người vẫn còn lưu lại vết cháy xém do hỏa lực từ chiêu thức của Hỏa Long tạo ra. Phù, sức mạnh quả thật kinh khủng, nếu vừa rồi không có khí lực hộ thể e là đã trọng thương. Phải mau chóng tìm cách giải quyết mới được. Băng Liên hơi đau đớn, khẽ cắn răng thầm nhủ, nhưng khi ý niệm còn chưa kịp hình thành thì Hỏa Long lại tiếp tục thế công vũ bão của hắn. Ba thân ảnh khí thế bàng bạc lao tới với tốc độ khủng khiếp, dồn ép liên tục khiến cho Băng Liên không kịp thở. Băng Liên đành cắn răng chống đỡ, Tuy vậy cũng giống như lần trước, chỉ sau vài chiêu là Băng Liên lại dính một đòn khá nặng. Vừa lãnh một đòn nặng, Băng Liên bỗng trừng mắt lên, dáng vẻ cương quyết đứng thẳng người dậy. Băng lực cũng từ đó xoay chuyển dày đặc quanh cơ thể Băng Liên. Dáng vẻ này khác xa so với lúc đầu, từ sâu bên trong luồng băng lực đó toát ra một cảm giác vô cùng nguy hiểm. Nha đầu này cuối cùng cũng chịu xuất ra bản lĩnh thật sự rồi sao? Hỏa Bách đứng ngoài xa khẽ mỉm cười. Hỏa Long không suy nghĩ nhiều, nhanh chóng tiếp tục đợt công kích của mình. Ba đạo thân ảnh đỏ rực lại một lần nữa lao như chớp về phía Băng Liên với tốc độ kinh khủng. Đột nhiên từ phía dưới mặt đất, một trận gió xoáy cực mạnh bỗng cuồng bạo bộc phát làm cho thế công của Hỏa Long bị ngưng trệ. Sức gió cực kỳ khủng khiếp kèm theo cái lạnh tê buốt khó chịu của băng tuyết khiến cho sân đấu bỗng chốc biến thành một vùng trắng xóa vô cùng lạnh lẽo. Bí kỹ băng tộc, băng linh giới. Khai, một tiếng hét chói tai vang lên, lập tức ngay sau đó cơn gió lốc ban nãy liền bành trướng ra xung quanh, bao bọc lấy toàn bộ khu vực võ đài. Lúc này Hỏa Long cũng nằm trong phạm vi ảnh hưởng của nó. Mặc dù chưa biết chiêu thức này có điểm gì lợi hại nhưng chỉ cần nghe qua đó là bí kỹ của băng tộc thì tuyệt đối không thể khinh suất. Ba thân ảnh đỏ rực kia lập tức vận khí lực lên để áp chế lại sức mạnh đến từ băng lực của Băng Liên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất thình lình, cả người Hỏa Long chợt cảm thấy nặng nề và khó cử động, cảm giác giống như cơ thể đang dần đông cứng lại. Một cảm giác bất an chợt chạy dọc sống lưng của Hỏa Long. Trực giác cho hắn biết nếu không mau hóa giải tình trạng này sẽ sớm bị đối phương đánh bại. Thêm một lần nữa Hỏa Long xuất ra toàn bộ hỏa lực trong cơ thể để đánh tan cảm giác đông cứng khó chịu kia. Dưới nhiệt lượng như thiêu đốt đó, cơ thể Hỏa Long dần lấy lại được cảm giác linh hoạt ban đầu. Không được chậm trễ, thời gian sắp hết rồi, phải mau chóng kết thúc trận đấu thôi. Hỏa Long nghiến chặt răng, hai bàn chân phát ra hỏa lực ào ạt, cả thân người cứ thế trong nháy mắt đã lao đi mất. Phía xung quanh, hai phân thân kia cũng đồng loạt lao theo bản thể. Chúng biết rõ ràng là thời gian tồn tại của chúng đã không còn nhiều. Băng Liên bây giờ đang đứng lặng im ở một góc sân, không hề có một chút biểu cảm hay cử động nào, giống như một bức tượng bằng băng tuyết đang bình tĩnh quan sát đối thủ. Ba ngọn lửa trong chớp mắt đã tiến sát tới trước mặt Băng Liên, hỏa quyền nối tiếp nhau giáng mạnh vào Băng Liên. Bất ngờ thay, vừa trúng một đòn thì cơ thể Băng Liên chợt vỡ tung, bắn ra phía sau thành từng mảng nhỏ rồi rơi xuống sàn đấu phủ đầy tuyết. Kinh ngạc trước cảnh tượng đó, Hỏa Long liền dừng lại quan sát và tìm kiếm khí tức của Băng Liên xung quanh võ đài. Cô ta không thể nào cứ thế biến mất được, chắc chắn phải có cách tìm ra tung tích của cô ta. Chấm, Hỏa Long bình tĩnh suy nghĩ. Đang mải tập trung truy tìm dấu vết của Băng Liên thì đột nhiên dưới chân Hỏa Long xuất hiện hai bàn tay bằng tuyết nắm chặt lấy cổ trần của anh ta khiến cho Hỏa Long không thể nhúc nhích. Cả hai phân thân ảnh kia cũng bị tình trạng tương tự, đang vùng vẫy cố tìm cách thoát ra nhưng hai bàn tay tuyết ma quái kia không chịu buông tha mà cứ bám chặt lấy chân họ. Chuyện này rốt cuộc là sao? Hỏa Long bắt đầu cảm thấy rối trí. Ngay lúc đó trên bầu trời bỗng xuất hiện những phiến băng nhọn và dài như những thanh dao găm bằng tuyết. Số lượng mỗi lúc một tăng lên ngày một dày đặc trên cao. Chúng trông giống như một bầu trời đầy mưa tên đang sẵn sàng lao xuống phía dưới. Băng Tinh Vũ, một âm thanh trầm thấp lạnh lùng phát ra từ trong hư vô khiến cho Hỏa Long càng thêm khó chịu. Tìm chưa được Băng Liên mà đã dính bẫy mai phục của nàng ta thật sự khiến Hỏa Long nuốt không trôi cục tức này. Tuy vậy Hỏa Long cũng không có nhiều thời gian để suy nghĩ. Một màn mưa sao băng từ trên trời đang giáng thẳng xuống sân đấu, nơi hắn đang bị chôn chặt chân dưới lớp tuyết và không có cách nào di chuyển để né tránh. Hỏa giáp hộ thể, nhanh như chớp Hỏa Long liền thi triển chiêu thức phòng vệ cực kỳ chắc chắn của mình là hỏa giáp hộ thể. Một chiếc áo giáp bằng hỏa lực được tạo thành che lấy toàn bộ cơ thể của Hỏa Long, mạnh mẽ đón lấy cơn mưa sao băng khủng khiếp kia. Cơn mưa sao băng còn chưa có dấu hiệu dừng lại thì bỗng nhiên ba thân ảnh của Hỏa Long chợt phát sáng cùng lúc, ánh sáng tỏa ra mãnh liệt đến mức biến thành ba cây cột ánh sáng cao vút lên không trung, xuyên qua cả cơn mưa băng đang phủ kín bầu trời. Cột sáng mang năng lượng thuần dương nên khi vừa tiếp xúc với lớp mưa băng kia liền xuất hiện phản ứng. Những thanh băng vừa nhọn vừa dài kia gặp sức nóng dữ dội của cột sáng liền có dấu hiệu bị tan chảy. Nhờ đó mà lực sát thương đã giảm đi rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hừ, nếu như nàng ta đã hòa làm một với kết giới này rồi thì ta sẽ phá banh cả khu vực này. Máu huyết trong cơ thể Hỏa Long đang sôi lên sùng sục, hỏa lực tỏa ra ngày càng dữ dội hơn. Hỏa lực điên cuồng tuôn ra từ cơ thể Hỏa Long, nhiệt độ trong sân đấu đang tăng dần lên, không khí cũng đang dần ấm lên, hỏa lực lúc này đã tràn ra khắp mặt sân khiến cho lớp tuyết phủ trên bề mặt võ đài bắt đầu tan chảy. Bàn tay Hỏa Long Trường mạnh xuống đất, hai bàn tay bằng tuyết kia lập tức tan chảy thành hai vũng nước trước khi bốc hơi khỏi mặt đất. Đúng lúc này, cả ba thân ảnh liền lao về phía trung tâm võ đài, hỏa lực cực đại đang cùng tụ về một chỗ làm cho không gian như bị thiêu đốt cực kỳ nóng rát. Địa ngục hỏa, tiếng gầm như sấm rền vang vọng khắp bốn phương, hỏa lực khủng khiếp hội tụ về một nơi sau đó bùng phát như một ngọn lửa khổng lồ cao vút lên không trung, cảm giác như có thể thiêu đốt cả trời xanh. Dưới sức nóng có khả năng đốt cháy mọi sự sống trên đại lục này, không gian băng linh giới như đang từ từ suy yếu đi, mờ dần rồi từ từ biến mất. Khi đó, ngọn lửa cực đại kia cũng suy yếu và biến mất theo ngay sau đó. Cùng lúc với sự biến mất của ngọn lửa địa ngục là màn giải trừ bí kỹ Tam Hỏa Chân Thân. Hai phân thân ảnh kia sau một thời gian ngắn được triệu hồi ra cũng đã đến lúc tiêu biến đi mất. Trên sân giờ đây chỉ còn lại Hỏa Long với dáng vẻ vô cùng suy yếu. Gương mặt cực kỳ mệt nhọc cùng những đợt hô hấp liên tục không ngừng. Dáng đứng có phần không vững do tay chân đều đang run rẩy. Có lẽ đây đã là giới hạn của anh ta sau khi thi triển ra ngần ấy những chiêu thức đòi hỏi nhiều hỏa lực cùng sức lực như vậy. Phía đối diện chính là sự xuất hiện trở lại của Băng Liên sau một khoảng thời gian biến mất trong băng linh giới. Dáng vẻ của nàng ta cũng không khá hơn là bao nhiêu. Tác dụng phụ của chiêu bí kỹ vừa rồi chắc hẳn đã tiêu hao không ít sức lực cùng băng lực của Băng Liên, cộng thêm ảnh hưởng khá lớn từ chiêu địa ngục hỏa của Hỏa Long nên giờ đây cô nàng cũng đang trong trạng thái sức cùng lực kiệt. Nét mặt của Băng Liên cũng hiện lên vẻ kinh ngạc, nàng không ngờ rằng Hỏa Long có thể phá giải được băng linh giới với sự chênh lệch về thực lực của hệ bị khắc. Vốn dĩ Băng Liên đã chắc chắn sẽ giành chiến thắng sau khi thi triển bí kỹ, không ngờ thực lực của Hỏa Long lại nằm ngoài dự liệu của nàng. Vội vàng trị liệu cho bản thân rồi nhanh chóng giữ khoảng cách với Hỏa Long để cơ thể kịp phục hồi sức lực. Có như vậy thì Băng Liên mới có thể tiếp tục chiến đấu và giành chiến thắng. Đây là lần đầu tiên Băng Liên phải chiến đấu trong trạng thái biến đổi lâu như vậy. Cơ thể cũng bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu bất lợi như tay chân run rẩy, tầm nhìn bắt đầu mờ dần, đầu óc có chút mơ hồ choáng váng. Dù sao thì hiện giờ Băng Liên vẫn còn giữ được thể trạng tốt hơn nhiều so với Hỏa Long lúc này, người mà chỉ việc di chuyển cơ thể thôi cũng đã là cả một việc hết sức khó khăn. Vào giờ phút quyết định này, chỉ cần người nào có thể ra chiêu trước thì gần như sẽ giành chiến thắng. Chính vào giây phút quan trọng này, gương mặt Hỏa Long bỗng xuất hiện vô số biến hóa kỳ ảo, hỏa lực trong người vốn dĩ đã gần như khô kiệt chợt phát sáng, một dòng năng lượng thuần hỏa chợt từ bên trong cơ thể anh ta chảy mạnh ra bên ngoài, cỗ hỏa năng này có màu sắc rất khác so với hỏa năng ban đầu mà Hỏa Long bộc phát ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cỗ năng lượng tràn ra mỗi lúc một nhiều, nhanh chóng bao lấy toàn bộ cơ thể của Hỏa Long vào bên trong. Tình thế này là sao? Ta chưa từng chứng kiến qua một màn kỳ lạ như vậy từ trước đến giờ. Hỏa Cương đứng bên ngoài, gương mặt chợt hiện lên vẻ kinh ngạc cùng sững sờ. Băng Liên lúc này bắt đầu có chút lo lắng trong lòng. Không biết Hỏa Long còn có chiêu thức quái dị nào chưa thì triển ra, điều này làm cho nàng cảm thấy vô cùng bất an. Sau khi hoàn toàn bao lấy cơ thể Hỏa Long vào bên trong, nguồn hỏa năng kỳ lạ kia bắt đầu có dấu hiệu biến đổi. Cách chương.